Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 41, Xôn Hòa Các. Đi một ngày, đi vào Hoa Vân Sơn dưới, tại loạn thạch đá lầm chởm chỗ đánh ra nhà mình thân phận lệnh bài. Mang cùng Bạch Đằng Minh tổ tôn hai người xuyên qua cách lửa huyền quang đại trận. Tiến Hoa Vân quán Sơn Môn. Cái này hai ông cháu là lần đầu kiến thức động thiên phúc địa đạo ra tiên cảnh. Lập tức liền nhấc không nổi bước, nhìn chung quanh, làm sao đều không ngậm miệng được. Triệu Nhiên đối với cái này tương đương lý giải. Hắn năm đó mới vào Hoa Vân Sơn lúc cũng là một cái đức hạnh. Thế là ngừng chân dừng bước, chờ hai người cảnh sắc nhìn đủ rồi. Từ cực độ rung động tâm tình trung bình phục xuống tới. Mới tiếp tục dẫn đường, Xôn Thực Các tại một chỗ tuyệt bích thác nước phía dưới. Hiện lên hình trăng lưỡi liềm một loạt đình đài lầu các. Ngước đầu nhìn lên suối chảy thác tuôn, cúi đầu nhìn xuống thương cốc u đầm. Mỗi ngày giờ thìn, tại mờ mịt trong sương mù có thể thấy được mặt trời lên mặt trăng lặn. Chính hợp vẽ truyền thần thiên sư năm đó thổ nạp nhật nguyệt tinh hoa bản ý. Đỗ Tử Đằng trưởng lão sớm tiếp vào Triệu Nhiên phi phù bẩm báo. Giờ phút này ngay tại cốc hạ chờ đón, thấy là Đỗ trưởng lão tự mình ra mặt, Triệu Nhiên rất là ngoài ý muốn, bước lên phía trước kính cẩn hành lễ. Bất ngờ Đỗ trưởng lão thân nghênh, thật là khiến người sợ hãi. Đỗ trưởng lão cười một tiếng, Tây Chân Vũ Cung Bạch Phương trưởng đại giá quang lâm, ta không ra mặt ai ra mặt. Chí Nhiên không cần khách sáo, nghe nói Bạch Phương trưởng cố ý đem tiên tổ di vật trả lại. Cao thượng như vậy, thật là khiến người khâm phục. Bạch Đằng Minh vội vàng thật có lỗi chắp tay, vốn là Đỗ thị di vật, hôm nay trả lại Đỗ thị, cũng coi là được tiện lợi. Mấy người hàn huyên, xuôi theo trên vách đá đường núi hiểm trở dần dần mà lên. Chuyển một ngã rẽ. Leo lên Xôn Hòa Các, nơi đây huyền không mấy chục trượng, tầm nhìn khoáng đạt, bên cạnh liền là bay lưu thẳng xuống dưới không nói 3.000 thước cũng có gần 1.000 thước thác nước. Xôn Hòa Các sử đạo thuật thủ đoạn, lệnh kia thác nước huyền tạp tiếng oanh minh tiêu tan hơn phân nửa. Nghe vào nhu hòa thoải mái dễ chịu, nhưng lại không giảm khí thế. Bạch gia tổ tôn hai cái lại là tốt một phen cảm thán. Tại trong vách núi gỗ trinh nam đường núi hiểm trở thượng lưu ngay cả đã lâu. Đỗ trưởng lão mang theo mọi người đi tới chính giữa một ngôi lầu bầy chỗ. Chủ điện trình viên hình, bốn phía bám vào 6 gian phòng xá, lộ ra cực kỳ cổ phác. Chủ điện treo lấy khối tấm biển, thượng thư 3 chữ to, Xôn Hòa Các. Chỉ nghe đỗ trưởng lão giới thiệu, chân chính Xôn Hòa Các chính là tòa lầu này. Vốn là nhà ta tiên tổ xây dựng vào núi Thanh Thành Bạch Vân Khê một bên. Sau là ta Đỗ thị di chuyển đến Hoa Vân Sơn bên trong. Một thạch một cây đều là năm đó nguyên vật. Rời qua đến sau chưa từng làm sơ cải biến. Mấy người nơi này chỗ chiêm ngưỡng một lát. Lại theo đỗ trưởng lão vây quanh sau sườn núi. Nơi này đứng sừng sững lấy một tòa bát giác mái cong đồng điện. Mới tinh sáng loáng. Nhìn qua ứng là mới xây chỗ, đồng điện trên treo khối hoành phi, vẽ truyền thần thiên sư đường. Các bên ngoài đã đợi chờ hơn 10 người, Triệu Nhiên cơ bản cũng không nhận ra. Những người này là Xôn Hòa Các tu sĩ, lấy họ Đỗ làm chủ, phức tạp lấy mấy thân nhân cùng họ khác đệ tử. Triệu Nhiên cùng Bạch Đằng Minh bước lên phía trước làm lễ. Đỗ trưởng lão nói, nay nghe hai vị đến đây. Ta Đỗ thị đều tới chờ, một là cảm tạ Bạch Phương trưởng cùng Chí Nhiên, hai là nghênh phụng tiên tổ di vật nhập các. Triệu Nhiên cùng Bạch Đằng Minh, Bạch Vũ hướng trong điện ngồi quỳ trên vẽ truyền thần thiên sư giống kính hương. Tại Xôn Hòa Các tu sĩ trong ánh mắt, Bạch Đằng Minh từ trong ngực lấy ra một phương hộp gỗ. Mở ra sau khi đưa tới, trong hộp trưng bày chính là năm đó Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên tư tặng Bạch Đằng Minh lễ vật vẽ truyền thần thiên. sư thân bút tự viết thần tiên cảm kích truyền 5 quyển di cào. Đỗ trưởng lão trịnh trọng đến cực điểm, hai tay nâng qua hộp gỗ. Đem di cào một quyển quyển lấy ra, rất nhanh đọc qua cha xem xét một lần, nhịn không được hớn hở ra mặt, đem hộp gỗ khép lại, giao cho người sau lưng. Lập tức, Xôn Hòa các chúng tu sĩ thận trọng đem hộp gỗ nhập các chân tàng. Tự nhiên lại là một vòng tế bái Đỗ Quang Đình nghi quỹ. Thiên sư đường bên trong Trần Liệt vẽ truyền thần thiên sư trước khi phi thăng sử dụng qua bộ phận pháp khí, mặc pháp bào đạo quan, thân bút tự viết bộ phận đạo kinh, tự tay vẽ ra chân nhân vị nghiệp đồ chờ thư họa bản nháp, chờ một chút loại hình, tổng cộng cũng có cái hơn 10 kiện. Triệu Nhiên tại Đỗ trưởng lão tự mình giải thích tiếp theo xem xét thôi. Không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Đây chính là đạo môn chân chính phi thăng tiên sư. 600 năm trước uy chấn thiên hạ đại tu sĩ lưu lại di vật. Từ hắn sử dụng qua 2 kiện pháp bảo bên trên, Triệu Nhiên vẫn có thể cảm nhận được tích chứa trong đó lấy vô tận uy lực. Nhịn không được tâm trí hướng về. Xem hết ra, Đỗ trưởng lão bồi tiếp Bạch Đằng Minh cùng Triệu Nhiên tại giàn bên cạnh trong lương đình uống trà. Chuyện phiếm một lát, Đỗ trưởng lão mở miệng nói, Bạch phương trưởng tự mình đem tiên tổ di vật hoàn trả. Ta Đỗ thị một mạch cảm kích khôn cùng, không biết nên như thế nào hồi báo mới tốt. Bạch Đằng Minh khiêm tốn nói, vật quy nguyên chủ, chính là được tiện lợi. Đỗ trưởng lão không cần khách khí. Bạch Đằng Minh không tiện mở miệng, chỉ có thể Triệu Nhiên hướng phía trước tiếp cận. Đỗ trưởng lão, kỳ thật Bạch phương trưởng một mực quải niệm, chỉ có hắn cái này thân tôn. Bạch công tử Bạch Vũ nói, Triệu Nhiên sẽ tại đứng bên cạnh lập hầu hạ Bạch Vũ chiêu tới. Hướng Đỗ trưởng lão nói, mấy năm trước hỏa tâm động chắc ra hai vị sư thúc đã từng nhìn qua đứa nhỏ này. Ta hôm qua cũng tra xét một chút, đứa nhỏ này có tư chất không có dễ xương, chính là nửa duyên chi thể. Vừa lúc Bạch phương trượng mấy năm trước đến huyền nguyên quan phần thưởng một viên tán cốt đan. Chỉ là vô duyên tham dự thăng môn pháp đàn, không biết ngài nơi này có nguyện ý hay không tương trợ. Là đứa nhỏ này mở một lần pháp đàn, Đỗ trưởng lão đem Bạch Vũ gọi vào phụ cận. Thoảng qua liếc mấy cái, lại đưa ra hai chỉ, tại Bạch Vũ mấy chỗ khớp nối trên dựng dựng, gật đầu nói, quả nhiên là nửa duyên chi thể. Nghĩ nghĩ, đối Triệu Nhiên nói, đổi lại lúc trước, việc này cầu ta cũng là không sao, chỉ là bây giờ không cần cầu đến nơi này của ta. Các ngươi linh kiếm các không thu sao? Từ khi Triệu Nhiên từ Già Lam chùa cầm trở về đơn giản dễ làm được bó xương công pháp về sau, Hoa Vân quán bởi vì cải tiến công pháp nguyên cớ, được tổng quan cho phép, hàng năm đều có nhất định bó xương danh ngạch, nửa duyên thể cũng không dễ tìm, gặp được một cái cực kỳ không dễ dàng, cho nên có một cái tính một cái, Hoa Vân quán bên trong 18 lưu phái đều tại tranh đoạt. Vì vậy Đỗ trưởng lão không phải quá rõ, vì sao linh kiếm các không đem Bạch Vũ thu làm đệ tử. Triệu Nhiên cảm thấy xấu hổ, đứa nhỏ này không muốn nhập ta linh kiếm các. Đỗ trưởng lão kinh ngạc, đây là vì sao? Bạch Đằng Minh từ bên cạnh xin tha thứ, ta cái này thân tôn những năm gần đây nhiều đọc đạo tạng, đối vẽ truyền thần đại thiên sư cực kỳ sùng mộ. Vì vậy muốn nhập trưởng lão Xôn Hòa các vị đệ tử. Còn xin trưởng lão thành toàn. Đỗ trưởng lão nhẹ gật đầu, nhìn về phía Bạch Vũ ánh mắt nhiều hơn mấy phần mừng rỡ. Vì vậy nói, đã như vậy, đứa nhỏ này bó xương một chuyện, liền do ta Xôn Hòa các phụ trách. Bạch phương trưởng liền tại ta chỗ này ở lại mấy ngày, đợi ta báo cáo trưởng lão đường. Chu bị thỏa đáng tất cả sự vật, liền mở thăng môn pháp đàn, là đứa nhỏ này bó xương, nếu là bó xương thuận lợi, liền nhập ta Xôn Hòa các tu hành, có được hay không? Bạch Vũ vội vàng quỳ rạp xuống Đỗ trưởng lão dưới gối. hưng phấn đến lớn tiếng nói, đa tạ trưởng lão thành toàn. Lúc đến trên đường, Triệu Nhiên liền đối Bạch Đằng Minh cùng Bạch Vũ nói qua. Bây giờ tại Hoa Vân quán bó xương, xác suất thành công cực kỳ cao. Lần này Bạch Vũ rất có hy vọng chân chính bước vào tu hành cánh cửa. Cho nên không chỉ Bạch Vũ hưng phấn không hiểu, Bạch Đằng Minh cũng là tuổi già an lòng. Cảm ơn Đỗ trưởng lão về sau, lại quay người hướng Triệu Nhiên thực tình thành ý thi lễ. Đa tạ Chí Nhiên dẫn ra ta Bạch Thị bước vào tiên môn tri ân. Tất không dám quên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.